Vũ thần chúa tể, chương 3167, ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com. Tần Trần mừng rỡ trong lòng. Hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ. Thức tỉnh một chút chiến tộc ý chí chiến tộc thi hài vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. So với tại trong Minh Hà thời điểm, càng đáng sợ hơn. Bất quá điều này cũng tại không được hắn. Bởi vì Tần Trần căn bản không biết. Này một chiến tộc thi hài kiếp trước là nhân vật nào? Có thể ở trong Minh Hà, trở thành thánh chủ thi hài thủ lĩnh hắn. Sao lại là kẻ đầu đường xó chợ? Nếu như không có thức tỉnh ý chí, đây chẳng qua là phổ thông một cứng rắn không gì sánh được thi hài mà thôi. Chỉ khi nào thức tỉnh ý chí, chính là chiến thiên chiến địa cường giả khủng bố. Duy nhất có thể hạn chế thực lực đối phương. Là Tần Trần tử vong chi khí cùng tử vong quy tắc. Dù sao, nơi này không phải minh giới. Tần Trần tu vi cũng quá yếu. Có khả năng thôi động tử vong chi khí. Quá mức ít ỏi. Mỗi thời mỗi khắc đều đại lượng tiêu hao. Này trong nháy mắt chiến đấu. Để Tần Trần có một loại gánh không được cảm giác. Quá mạnh. Đây quả thực còn muốn tại ta ngoài ý liệu. Phổ thông thánh chủ trong. Quả thực vô địch, loại lực lượng này, thật sự là quá kinh khủng. Tần Trần trong lòng hơi động, bất quá trong cơ thể tử vong chi khí đại lượng thiêu đốt. Chiến tộc thi hài bây giờ có thể có cường đại như vậy sức chiến đấu. Đều là ỷ lại ở hắn trong cơ thể thiêu đốt tử vong chi khí. Một khi hắn ngừng vận chuyển tử vong quy tắc, mất đi tử vong chi khí cung cấp. Này chiến tộc thi hài ngay lập tức sẽ hóa thành một cụ không có ý thức hài cốt. Mặc người chém giết, bằng, nhân vương tam lão công kích bị chấn vỡ. Liên tiếp lui về phía sau. Chiến tộc thi hài ánh mắt sắc bén. Trực tiếp nhìn sang, đại thủ hóa trường, rời núi lấp biển một dạng dương kích. Túng hoành tam giới, lại là một chiêu viễn cổ chiến tộc bí pháp. Có thể hủy thiên diệt địa. Điên đảo càn khôn, tại chiến tộc thi hài đại thủ cự trưởng phía dưới. Tất cả mọi người cảm thụ được vô biên chiến ý, cảm thụ được viễn cổ thế giới. Một cái đội trời đạp đất cường giả khủng bố. Tại trong tam giới chiến đấu, bất khuất ý chí. Ba, nhân vương tam lão bị một cái đánh bay. Người bay rớt ra ngoài. Trên không trung miệng to phun tiên huyết. Bọn họ này tam đại phổ thông thánh chủ, căn bản không có phương pháp cùng chiến tộc thi hài loại này cổ xưa thánh chủ cường giả chống lại. Tam đại nhân vương phủ thánh chủ, đồng thời xuất thủ, cư nhiên toàn bộ đều bị liền chiến tộc thi hài đánh tan. Tất cả mọi người, thấy như vậy một màn, đều trợn mắt hốc mồm, nhìn cái này tôn kinh khủng đồ sộ thi hài, nói không ra lời. Trong lòng chỉ có sợ hãi. Đáng ghét. Đây. Viễn cổ thi hài. Tử vong quy tắc. Này Tần Trần như thế nào thôi động. Chẳng lẽ là tại đây Tần Trần trong thân thể. Có cái gì nhân vật khủng bố. Quảng Hàn cung bầu trời. Nhân vương thánh chủ bọn người thấy kinh sợ. Trong nhân vương phủ chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn ra tay hỗ trợ. Thế nhưng. Phía dưới trong đại trận. Quảng Hàn cung chủ bộc phát ra cường hãn hơn khí tức. Làm cho hắn căn bản không có nhảy cơ hội xuất thủ. Được, được, được. Tần Trần thấy như vậy một màn. Hô to ba tiếng chữ tốt. Cả người thả người mà lên. Trong tay hắn thần bí kiếm gì ở trên cũng bộc phát ra quỷ dị âm lãnh lực. Kinh khủng kiếm khí thoáng cái bộc phát ra. Vạn thế cuồng chiến. Vĩnh hằng kiếm khí. Tần Trần cùng chiến tộc thi hài phối hợp lại, trực tiếp trùng kích, lợi dụng khi nhân vương thánh chủ đám người không cách nào tiếp viện cơ biết. Trực tiếp trùng kích, rắc rắc, nguyên bản vây khốn Tần Trần thánh chủ đại trận rốt cục triệt để phá vỡ. Vô số thần đồ nổ tung, bị oanh kích mở một lỗ hổng. Không tốt tiểu tử này muốn xông ra đại trận, ngăn cản hắn. Huyết dương phủ chủ cả kinh hồn đều bay mất. Tần Trần cùng chiến tộc thi hài ở vào bọn họ trong trận pháp thời điểm. Đều đã biến thái như vậy. Nếu như từ bọn họ trong trận pháp thoát khốn chạy đi, lại sẽ bộc phát ra đáng sợ đến bực nào sức chiến đấu. Đến khi đó, bọn họ còn có thể vây khốn Tần Trần sao? Dưới tức giận, Huyết Dương phủ chủ bất chấp thương thế trên người. Ầm ầm, trong thân thể, kinh khủng huyết khí bạo phát. Liên hợp Phi Hồng Thánh chủ đám người, cưỡng ép thôi động huyết hồn diệt phách phúc thánh trận. Vô số thần đồ phải tiếp tục tạo thành. Chân áp xuống. Hừ, đi. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Thân thể rung một cái. Sau đó liền thấy, Tần Trần đỉnh đầu Tử Tiêu Đâu xuất cung chợt bay ra ngoài. Đồng thời, theo Tử Tiêu Đâu xuất cung trong, vô tận hỏa diễm trút xuống. Cuồn cuộn hỏa diễm, như là đại dương mênh mông. Trong nháy mắt chân áp Huyết Dương phủ chủ cùng Phi Hồng Thánh chủ hai người. Để cho hai người gắt gao dãy rủa, động đạn không được. Sau đó, Tần Trần cùng chiến tộc thi hài ánh mắt, liền nhìn chăm chú về phía Nhân Vương phủ Tam Đại Thánh chủ lão già. Nhân Vương Tam lão bị Tần Trần cùng chiến tộc thi hài tiếp cận. Toàn thân phát lạnh, theo trước mắt dâng lên kinh sợ hàn ý, nội tâm sợ vỡ mật. Lại có loại xoay người muốn chạy trốn kích động. Tai ách minh hòa, thần chiếu kính. Sau một khắc, Tần Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc gương cổ. Đúng là thần chiếu giáo chí bảo thần chiếu kính trong tín ngưỡng lực lượng cuồn cuộn lộ ra. Trong nháy mắt liền định trụ Tam Đại Thánh chủ lão già. Cùng lúc đó, cuồn cuộn tai ách minh hỏa lực, trong khoảnh khắc liền tịch quyển ra ngoài. Thần chiếu kính, chính là thần chiếu giáo chí bảo, có đặc thù lực lượng. Trước trong lực lượng đã sớm hao tổn thất thất bát bát. Thế nhưng đi qua Tần Trần tế luyện, dĩ nhiên khôi phục không ít lực lượng. Lúc này thôi động lên, ngay lập tức sẽ hóa thành các loại tín ngưỡng quang mang. Bạo cuốn ra ngoài, vù vù, kia tín ngưỡng quang mang theo thần chiếu kính trong tóe lên đi ra. Xen lẫn thành một cái kinh khủng thế giới. Đem Nhân Vương Tam lão thoáng cái bao vây đi vào. Ngay sau đó, cuồn cuộn tai ách minh hỏa hàng lâm, ẩn chứa tai nạn lực lượng, bắt đầu trên người bọn hắn thiêu đốt, tôi luyện bọn họ thân thể. A, này Tam Đại Nhân Vương phủ thánh chủ, lập tức thừa nhận không được. Luận tu vi, bọn họ là ở đây yếu nhất ba người, chỉ là cùng Kha Giật thánh chủ tại đồng nhất cấp độ. Thậm chí so với Phi Hồng Thánh chủ, còn muốn hơn một chút. Như thế nào ngăn cản được Tần Trần công kích? Tai ách minh hỏa trên người bọn hắn thiêu đốt. Thân thể bọn họ trong thánh nguyên lập tức bắt đầu trôi đi. Những thứ này thánh nguyên hóa thành từng đạo cường hãn thánh chủ đại đạo. Bị hút vào Tần Trần trong thân thể. Trong nháy mắt, này Nhân Vương Tam lão đã bị thu nhận đi không sai biệt lắm 1/10 lực lượng. Tam Đại Thánh chủ cường giả, thoáng cái bị hấp thu 1/10 bổn nguyên này có bao nhiêu nồng nặc. Trong 1/10 lực lượng, tiến vào Tần Trần thân thể, còn có một bộ phận, tiến vào Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì cùng đỉnh đầu thần chiếu kính. Sau cùng đại bộ phận, dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, làm cho thần chiếu kính lực lượng một lần nữa hồi phục. Đáng chết! Đánh ra, bằng không chúng ta đều phải chết. Nhân Vương Tam lão nội tâm sợ hãi, gào thét liên tục. Giờ này khắc này, bọn họ hoàn toàn không có cùng Tần Trần giao phong ý niệm trong đầu. Một lòng chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, bọn họ thân thể vừa mới chấn, còn không có chạy ra tai ách minh hỏa phạm vi. Chiến tộc thi hài liền ù ù hạ xuống. Một quyền trực tiếp xuống phía dưới đánh giết. Ầm, ầm, ầm, này ba vị lão cổ hủ một dạng thánh chủ cao thủ. Như thế xông lên, như thế bị đánh bay xuống đi. Từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, vô cùng chật vật, trên thân lực lượng, nhanh chóng trôi qua. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.